Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Sa. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 21, tập 2. Người mà là một sự đe dọa ư? Vijaba cười phá lên, hắn với tay xô nhẹ vào ngực ông Chapman. Ông té ngửa, sóng xoài trên đất bẩn, đầu ông chỉ cắt cái cửa lồng của tôi có 10 cm. Những giọt nước mắt chảy xuống thành dòng bên má ông. Nếu ông làm hại con gái tôi, thì tôi sẽ chống lại ông. Tôi sẽ chống lại ông mãi mãi. Ông hãy hỏi tên dẹt của mình xem, hắn có tin lời tôi nói không? Hắn biết rõ tôi hơn bất kỳ ai. Hãy hỏi Inis 226 xem, tôi có chiến đấu cho con gái tôi hay không? Ông Chapman nhắm mắt lại, nước mắt ông ngưng chảy, rồi mắt ông lại mở ra. Ông tự vùng đứng lên, rất lẹ và đứng sững trước mặt Vijaba. Con sơn giạc lại nắm lấy quyền lực, một lần nữa hắn lại là tên mượn xác. Trước khi hắn đứng dậy, tôi đã nhìn thấy một thứ khiến toàn thân tôi lại run lên vì sợ. Đó là cái đồng hồ đeo tay của lão Chapman. Bây giờ là 9 giờ 28 phút, tôi còn khoảng 17 phút trước cái hạn 2 tiếng đồng hồ. Thằng vật chủ sẽ cố gắng phá phách ngươi ư? Vâng, thưa ngài, cả bộ đàn bà cũng vậy. Mụ ta không mạnh bằng lão kia, nhưng mụ có khả năng giành được quyền kiểm soát từ một bàn tay. Có lẽ mụ có những sức lực cấm ngầm mạnh hơn chúng ta tưởng. Hắn ngập ngừng trước khi tiếp tục. Tôi ngửi thấy mùi sợ hãi trên người hắn. Một vật chủ tự động, tự nguyện hữu dụng hơn cho tôi. Nhưng tôi là công cụ của ngài, thưa ngài Vizier. Tôi sẽ làm theo lệnh của ngài. Phải, chắc chắn người sẽ làm theo lệnh ta. Vizier ba nói. Nhưng vì người đã nộp cho ta tên cướp Endelit. Hắn gật đầu về phía tôi. Và ta sẽ phải mất một ít thời gian với tên này. Vậy thì lúc này hãy để mặc đứa con gái. Bây giờ thì xéo đi. Người làm ta hết kiên nhẫn nổi rồi đó. Lão Chapman không cần đến một câu mời thứ hai. Lão nhảy phóc lên xe và cuốn gói. Melissa đã được an toàn. Sự an toàn như nhỏ đã từng có bên người cha Chapman của mình. Đó là một điều đáng kể. Không nhiều lắm, nhưng đáng kể. Rút quân! Vijaba quát lên. Tôi thấy bọn Hogbarier lập tức tuân lệnh hắn. Tên đứng gần tôi nhất chộp lấy cái lồng và đột nhiên cho chúng tôi di chuyển rất nhanh về phía con tàu lưỡi rìu. Chỉ còn vài giây nữa là tất cả vào hết. Tôi sẽ ở trên con tàu của Vizier. Tôi sẽ rời bỏ trái đất. Tương lai của tôi chỉ còn lại nỗi đau buồn. Có lẽ tôi sẽ chết trước khi phản bội bạn bè mình. Một hy vọng thật não nề. Nè, bây giờ thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Miu! Tôi nhảy bật lên và xoay tròn trong cái lồng. Jack, anh đó hả? Còn ai vào đây nữa? Ai có thể là một con bọ chét biết nói ngự trên lưng của em nhỉ? Jack, em tưởng anh đã đi khỏi đây và được an toàn rồi chứ? Ờ, phải rồi. Làm như anh có thể bỏ rơi em không bằng. Nghe nè, anh có thể nghe được tiếng nói trong óc của gã Vizier. Nhưng anh không biết hiện chúng mình đang ở đâu. Chỉ còn vài mét nữa là chúng ta bị lôi lên con tàu của Vizier 3. Và em chỉ còn 15 phút trước khi bị kẹt cứng trong cái hình dạng mèo này. 15 phút hả? Tuyệt, nếu em còn 15 phút thì anh chỉ còn có 10. Nhớ là anh biến hình trước em mà. Jack, anh hãy ra khỏi đây ngay. Anh không thể bị biến thành bọ chét mãi. Cửa con tàu lưỡi rìu lặng lẽ mở ra. Tôi có thể trông thấy ánh sáng màu đỏ tăm tối bên trong tàu. Có thể trông thấy một nhóm Texan dường như đang đứng bên những bảng điều khiển đủ loại. Những tên Hogbarier thì đứng cảnh giới. Anh không ra khỏi đây đâu. Anh Jack nói. không ai trong chúng ta ra khỏi. Không ai? Anh muốn nói là mấy đứa kia cũng biến thành bọ chét hả? Đâu có, tụi nó ở quanh quẩn đâu đây thôi. Tobia có nhiệm vụ theo dõi chúng ta và dẫn đường cho mấy đứa đến bất kỳ nơi nào chúng ta đến. Tụi nó chẳng làm gì được hết. Thật hả? Anh dám cá là tụi nó sẽ tìm ra cách. Đúng lúc đó, tôi nghe được một tiếng động lạ. Bộ óc loài mèo của tôi không có nhận ra, nhưng bộ óc người thì có. Đó là một cỗ máy lớn, giống như chiếc xe tải cỡ đại. Hay có lẽ là một chiếc máy kéo, hay một chiếc xe ủi đất. Tên Hogbajir đang giữ tôi cũng nhìn thấy cái xe ủi. Nó chạy vào trong tàu lưỡi rìu và quăng tôi xuống. Rồi nó chạy trở lại chỗ tên Vijoba đang đợi ở khuôn cửa. Em nghĩ là tụi nó đã khởi động cái xe ủi đất. Tôi bảo anh Jack. Vậy thì anh cho rằng đã đến lúc anh vào cuộc. Anh Jack nói. Anh sẽ ráng biến hình hai lần liên tiếp thật nhanh. Hy vọng sẽ được, sẽ không có gì xảy ra hết. Đột nhiên, qua khung cửa mở của con tàu lưỡi rìu, tôi nhìn thấy cái xe ủi. Nó bò y ạch với tốc độ chậm một cách não nề, nhưng nó bò thẳng về phía con tàu lưỡi rìu. Cất cánh lập tức! Vijoba hô to. Tên Texan đứng gần nhất nói gì đó bằng cái giọng rít lên của hắn nghe như là Shri, shri, snap, snap, snap, snap. Mất 2 phút để cất cánh, quá lâu. Vizier tức giận, đuôi hắn quật về phía trước. Tôi thấy thịt một tên Texan toét ra một vết thương dài sâu hoắm, một chất nhờn màu vàng xanh tuôn ra. Những tên Texan khác đều có vẻ khá kích động. Chúng vẫy vẫy các chi trên cùng và bật tanh tách những chiếc vút nhỏ. Thằng này với thằng này. Vijoba chỉ vào hai tên Texan. Đưa chúng ta lên khỏi mặt đất. Những đứa còn lại có thể sơi tái thằng ngu kia. Tên Texan bị thương phát ra tiếng kêu rền rĩ và trơn trớt. Ba tên Texan khác xông vào nó. Những cái mồm hình tròn gắn chặt vào thân thể quằn quại của kẻ đồng bọn và bắt đầu nhai, xé. Thanh âm của cỗ máy diesel nghe to hơn. Vijoba bắt đầu gắt gỏng ra các mệnh lệnh. Những tên Hogbajir chạy qua khỏi cửa tàu và trở ra bên ngoài. Rồi tôi thấy có cái gì đó diễn ra trong góc tối của cabin. Ở phía sau những cảnh tượng tên Texan bị cắn xé điên cuồng và khủng khiếp. Một cái gì đang lớn lên. Một con người đang lớn lên từ chỗ trống không. Jack! Đừng nói, đừng làm anh đáng trí. Vijoba đang cuồng nộ. Bạn có thể cảm nhận được những làn sóng giận dữ của hắn tỏa ra khắp khoảng không gian nhỏ hẹp. Tiêu hủy cái máy đó! Hắn ra lệnh. Ở bên ngoài, hai tên Hogbajir nhắm vào cái khối thép 5 tấn đang di chuyển chậm chạp. Jack vẫn còn chúi trong góc, nhưng anh ấy đã bắt đầu biến đổi lần thứ hai. Trong bóng tối, đôi mắt mèo của tôi nhìn thấy những đường vằn bắt đầu hiện ra. Đen và da cam, những đường vằn của một con hổ. Đã tới lúc tôi thực hiện phần mình. Tôi tập trung tâm trí và cảm thấy sự biến đổi bắt đầu. Chiếc lồng trở nên nhỏ hẹp xung quanh tôi. Rầm, rầm, rầm. Cái xe ủi đất tới gần. Tên Texan hấp hối thét lên khi đồng bọn ăn tươi nuốt sống nó. Đột nhiên, tôi thấy một ánh sáng màu đỏ rực rỡ, một tiếng xèo xèo. Tôi cảm thấy cái máy ủi tan rã, tim tôi thót lên tận họng. Marco, Cassie, các bạn đã kịp thoát ra chưa? Tôi phải tập trung tâm trí, tôi phải phớt lờ những tiếng la hét của tên Texan. Tôi phải ngưng tự hỏi không biết Cassie và Marco có ở trên cái xe ủi khi nó bị bắn trúng không? Tôi phải kiểm soát việc biến hình của mình. Đừng đi quá xa, Raquel. Đừng nhiều quá. Tôi không thể trở thành người, không được thành người hoàn toàn. Tôi nhìn xuống chân mình, những ngón tay ngắn và mập đã hiện ra. Tôi thò những ngón tay nửa mèo nửa người qua sông lồng và tìm thấy cái chốt. Một trong những tên Texan đang ăn, bỗng rời con mồi nhìn lên. Nó vẫy các chi ghê tởm về phía tôi. Vijoba gắt toáng lên và trừng trừng nhìn tôi với sự căm giận hung dữ. Tôi đã mở cửa lồng. Gầm! Anh Jack vọt nhảy qua không trung, những chiếc vuốt khổng lồ gườm hết ra. Tôi bay ra khỏi lồng như một tảng lông với da nham nhở, một sinh vật nửa mèo nửa người. Jack vồ trúng cạnh sườn Vijoba. Lần này thì mày thuộc về tao, thằng ngu. Vijoba té nhào, vướng vào con hổ. Cái đuôi chết người của hắn quất một cái, nhưng hụt. Jack xé thịt Vijer bằng những chiếc vuốt lớn hơn nhiều so với của tôi. À! Thật là đã khi nghe Vijer bà hét như vậy. Nhưng tôi còn có những chuyện khác phải lo lắng. Tôi không thể di chuyển được trong hình dạng biến đổi nửa vời. Tôi tập trung lấy lại dạng mèo. Tôi chỉ còn 5 phút trước khi hết hạn 2 tiếng đồng hồ. Jack lăn ra khỏi Vijoba đúng vào lúc một lũ Hogbajir ào tới để bảo vệ tên này. Chạy đi! Anh Jack hét lên. Chạy! Tôi tán thành. Chúng tôi chạy. Tôi đã trở lại hoàn toàn là con Fluffer. Tôi có thể chạy 30 dặm một giờ, nhanh bằng người chạy nhanh nhất thế giới. Không may bọn Hogbajir lại nhanh hơn. Nhưng anh Jack vẫn nhanh hơn một quãng, đủ nhanh để lướt qua lũ Hogbajir đang bám sát chúng tôi. Nhưng anh ấy không chịu bỏ tôi lại đằng sau. Anh Jack quay lại và lao vào tên Hogbajir gần nhất. Tôi trông thấy anh ấy vọt qua đầu mình, một con thú lớn màu da cam vằn đen. Tên Hogbajir té lăn chiêng. Thoát ra khỏi đây mau, Raken, em bé nhỏ tí xíu, làm sao đánh lại lũ này? Nhưng vẫn còn một tên Hogbajir ngay sau đuôi tôi. Nó nhanh hơn tôi, quá nhanh. Tôi né sang trái. Tên Hogbajir nhảy ra đằng trước đón đầu. Tôi quay ngoắt lại, bàn chân nhỏ xíu quờ quạng trong đất bẩn. Tên Hogbajir vồ lấy tôi, nhưng trượt. Một vật gì khác đang chuyển động. Một vật to lớn. Mặt đất gầm lên. Một chiếc xe ủi đất thứ hai đang rùng rùng tiến đến trên hai bánh xích. Marco và Cassie đã khởi động một chiếc xe ủi thứ hai. Tôi chạy hết sức về phía tòa nhà xây dựng dang dở gần nhất. Tôi phải hoàn hình. Thì giờ đã hết. Vài giây nữa là tôi bị kẹt cứng. Tôi nhìn thấy một cái lỗ tối tăm. Chỉ một cú nhảy vọt, tôi đã bay về phía ấy. Cái lỗ chui qua một bức tường, rồi mở vào một tầng hầm nâu. Bên trên đầu tôi, khoảng 60cm, có một cái sàn bê tông. Tôi an toàn rồi, an toàn trong một nơi đủ rộng để hoàn hình người. Tôi ráng sức tập trung tâm trí. Tôi nghe thấy những tiếng gầm gừ và gào thét của lũ sinh vật ngoài hành tinh ở bên ngoài cái hầm trú ẩn nhỏ nhoi bằng bê tông của mình. Tôi nghĩ là mình đã nghe thấy tiếng xèo xèo của chùm tia nghiệt. Thành người, tôi tự nhủ, chỉ còn vài giây nữa thôi. Rồi tôi cảm thấy tiếng một cái gì vỡ vụn, rồi một tiếng nữa, giống như có một gã khổng lồ đang dập chân quanh đây. Những bước chân khổng lồ dừng lại, tôi lạnh cứng người. Đến nghĩ cũng không nghĩ được, nói gì đến biến hình. Rắc! Khắp nơi xung quanh tôi là những cột thịt cứng như đá và đầy vảy. Cái nào cái nấy to bằng thân cây, xuyên thủng vào bê tông. Rạch! Bê tông được dỡ ra khỏi mình tôi và bị xé toạc như là giấy. Toàn thân tôi trơ khớp, tôi đã bị sa bẫy và đứng ở bên trên tôi. Tay cầm cả cái sàn bê tông tan nát là một con thú trông như làm bằng tảng đá sống. mày không thoát dễ dàng thế đâu. Vì rượu bạc cười gằn.